Chương 1356, Đào Nguyên Hội. Ngoại trừ Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ ở ngoài, Lưu Kiện, Từ Tử Hiên, Hầu Lượng, Vệ Tuấn Bôn ở người cũng một cái không kéo đều đến chàng, bọn họ đều mặc thẳng âu phục, tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói mấy ca hôm nay nhìn như là chú rể á, bởi vì một hồi khai trương lễ mừng, làm chủ nhà Triệu Dũng Quân đám người ngực đều tạm biệt một đóa ngực hoa, xem ra còn thật có chút như là chú rể bộ dạng. Trái lại Hạ Nhược Phi, tuy rằng đồng dạng cũng là âu phục, nhưng Hạ Nhược Phi âu phục là có chút lệch nhàn nhã phong cách, hơn nữa chí ít trên đầu không có lau được dầu ánh sáng nước trượt, trước ngực cũng không có cài hoa, dù sao lối ăn mặc này liền sẽ không nổi bật như vậy. Ngược lại Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết hôm nay đều cố ý ăn mặc một phen, hai người mặc cùng màu hệ nhỏ lễ phục, hai bên trái phải đứng sau lưng Hạ Nhược Phi, giống như là một đôi thanh thuần kiểu diễm chị em gái. Triệu Dũng Quân cười một cái nói ngươi là cổ đông lớn, một lúc ngươi cũng được đứng trên một đóa ngực hoa đúng rồi, Lăng Tổng cũng tránh không được, chúng ta đều muốn lên đài. Hạ Nhược Phi vội và xua tay nói ta coi như, các ngươi mấy ca thu xếp thì xong rồi, hôm nay ta chính là lại đây xin ăn sữa uống. Tống Duệ không nhịn được cười mắng nói ngươi ra mặt là càng ngày càng dày. Hạ Nhược Phi một mặt vô tội vờ y tay, nói cái tuổi này không chút ra mặt dày, ở đâu một nhóm cũng không tốt hơn ở. A Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi nhìn đến Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ đám người đấu võ mồm, cũng không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Các nàng có thể thấy, Hạ Nhược Phi ở cùng Triệu Dũng Quân, Tống Duệ đám người ở chung với nhau thời điểm, trạng thái mười phân phóng nối lỏng. Chỉ có chân chính thổ lộ tình cảm bằng hữu tại một cái, mới có thể như thế tùy ý, mà không cần lo lắng câu nào chưa nói đối với đắc tội với người. Triệu Dũng Quân nói Nhược Phi, đi thôi ta cùng ngươi tại hội sở đi dạo. Hạ Nhược Phi cười nói ngươi không phải muốn tiếp khách sao? Triệu Dũng Quân ngẩn người một chút, không nhịn được cười mắng nói tiểu tử ngươi thực sự là trong mõm chó không mọc ra được ngà voi, chẳng trách Tiểu Duệ mỗi lần gặp mặt đều muốn oán giận ngươi. Từ Tử Hiên cũng cười hì hì nói hạ ca thực sự là càng ngày càng ác miệng. Triệu Dũng Quân cười khổ mà nói Tiểu Duệ bọn họ đều ở, ta đi lái một hồi không liên quan. Ngươi dù gì cũng là cổ đông lớn, đem ngươi bồi tốt cũng là trách nhiệm của chúng ta mà. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói Triệu đại ca, nói đùa ngươi đây, đi thôi mang ta mở mang chúng ta hội sở. Đang lúc này, một chiếc Polo từ bên ngoài lái vào hội sở cửa lớn. Chiếc xe này rất nhiều xe sang trọng ở giữa, hết sức không đáng chú ý, thậm chí có vẻ hơi giản dị, bất quá hội sở cửa bảo an hiển nhiên là nhận thức chiếc xe này, cũng không có cản lại hỏi dò, mà là trực tiếp phất tay cho đi. Tống Duệ nhìn đến chiếc xe này thời điểm, mặt thượng thần sắc rõ ràng vui vẻ, hướng về trước đón hai bước. Bố lâu ngừng lại, Hạ Nhược Phi định thần nhìn lại, xuống xe người hóa ra là Trác Y Lìa Y Lìa, chẳng trách Tống Duệ như thế ân cần. Bất quá Trác Y Lìa Y Lìa nhưng cũng không để ý tới Tống Duệ, ngược lại là bước nhanh hướng Hạ Nhược Phi bọn họ bên này đi tới. Vi Vi ngươi cũng tới nữa, Trác Y Lìa Y Lìa một mặt kinh hỉ gọi nói. Y Lìa Y Lìa Tống Vi gặp được bạn học cũ, cũng cao hứng phi thường. Hai người phụ nữ vừa thấy mặt đã nhiệt tình ôm ấp, sau đó lôi kéo tay liên tục no ý lời. Tống Vi còn hướng về Trác Y Lìa Y Lìa giới thiệu Lăng Thanh Tuyết, ba nữ nhân thành một cái chợ, trò chuyện liền càng thêm nhiệt liệt. Cũng không biết bọn họ tại sao có nhiều lời như vậy để. Theo Trác Y Lìa Y Lìa đi tới Tống Duệ một mặt khổ tường, Hạ Nhược Phi ở một bên nín cười, phụ đến Triệu Dũng Quân bên thai nói Triệu đại ca, xem ra sau này Tiểu Duệ gia đình địa vị đáng lo a. Triệu Dũng Quân cười ha ha nói sợ vợ nhưng thật ra là tốt vô cùng phẩm chất. Mãi đến tận Tống Duệ đi tới Trác Y Lìa Y Lìa bên người, Na Nở Dê mới tốt giống vừa phát hiện Tống Duệ tồn tại. Trác Y Lìa Y Lìa có chút kỳ quái no y nói Tống Tiểu Duệ ngươi thế nào còn ở đây con a, nhanh đi giúp ta đỗ xe a, không thấy ta cùng Vi Vi xa cách từ lâu gặp lại sao, làm sao như thế không có nhãn lực gặp a. Tống Duệ một mặt sinh không thể yêu bộ dạng nói ồ biết rồi. Đối với bạn gái mệnh lệnh, Tống Duệ chấp hành được kêu là một cái kiên quyết, tuy rằng gương mặt khổ bức, nhưng vẫn như cũ hùng hục liền chạy về phía ngừng ở cửa Polo xe. Tống Vi cười hì hì nói y y thì có thể a lại đem ta Tống Duệ thúc dạy dỗ được biết điều như vậy thật là có một bộ đây. Tống Khải Minh cùng Tống Lão là người của một thôn, đi lên đổ mấy thế hệ cũng đều là có quan hệ thân thích, bàn về đến Tống Khải Minh cùng Tống Duệ xem như là đồng nhất thế hệ. Vì lẽ đó theo lý thuyết Tống Vi phải gọi Tống Duệ thúc thúc, chỉ bất quá mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, trong tình huống bình thường Na Nở Dê cũng sẽ không như thế gọi. Chắc y dù y y lấm lấm liệt liệt no y nói ta cũng không dạy dỗ hắn, đều là hắn cam tâm tình nguyện A lại nói ta đối với hắn cũng tốt vô cùng. Quang thời gian trước ta còn cho hắn làm tập thể hình thẻ đầy tên kia cả ngày ăn uống tiệc tùng, cũng không rèn luyện, tuổi quá trẻ đều có bụng nhỏ. Lăng Thanh Tuyết ở một bên cười nói y y y ở đây là vô chiêu thắng hưu chiêu A. Tống Vi lại lập tức bắt được trọng điểm, nói ơ ngươi ngay cả Tống Duệ thuốc bụng nhỏ đều hiểu rõ như vậy, xem ra các ngươi phát triển được rất nhanh mà. Chắc y y coi như là thần kinh to lớn hơn nữa cái, cũng không nhịn được trên mặt nóng lên, thấp phun nói vi vi. Tư tưởng của ngươi làm sao xấu xa như thế a, đó là ta cùng hắn bơi lội thời điểm thấy ngươi nghĩ đi đâu rồi. Tống Vi cười hì hì no y nói ta có thể nghĩ đến nơi đâu, ta chỉ muốn nói các ngươi đều cùng đi bơi cùng đi tập thể hình, có thể thấy được quan hệ phát triển được rất nhanh a. Ngươi cho rằng ta nghĩ đi đâu rồi? Chắc y y y nhất thời một trận nghẹn lời, nín một lát mới chừng Tống Vi một chút, nói không nghĩ tới mấy tháng không thấy, ngươi liền học xấu Thanh Tuyết tỷ. Trước đây Vi Vi chính là một bé ngoan nữ đây, hiện tại quả thực cũng không biết là học từ ai vậy. Lăng Thanh Tuyết tựa như cười mà không phải cười liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói nhất định là có nam nhân hư đem nàng làm hư. Chính phải chắc y y y nói, Vi Vi, ngươi hư hỏng a. Hạ Nhược Phi ở một bên âm thầm cười khổ, tâm nói nữ nhân các ngươi trong đó trêu chọc vài câu cũng thì thôi, làm sao còn hướng về phía ta bên này nhìn a. Cộng lại vi vi là ta làm hư anh em đây, coi như là nằm súng sao. Cũng may Lăng Thanh Tuyết cũng chỉ là liếc Hạ Nhược Phi một chút, cũng không có biểu hiện rất rõ ràng, bởi vậy chắc y y cùng Triệu Dung Quân ngược lại không có phát hiện dị thường. Mà Tống Vi là đứng ở Lăng Thanh Tuyết ta đối diện, vừa nãy tình cảnh đó nàng là thu hết mắt đáy, trong lòng cũng không khỏi một trận xấu hổ. Tuy rằng Tống Vi cùng Hạ Nhược Phi cũng không có trên thực chất tiếp xúc thân mật, nhưng hai người linh thể hợp tu thời điểm, cái gì mắc cỡ tư thế đều nếm thử qua, vì lẽ đó ở chuyện nam nữ tâm thái trên, Tống Vi cũng thật là so với trước đây lớn mật không ít. Nếu như đặt trước đây, da mặt có chút mỏng Tống Vi còn thật sẽ không như vậy trêu chọc. Chắc y y y y na nở dê bị Lăng Thanh Tuyết cái kia hữu ý vô ý ánh mắt làm cho có chút trở dạ, vội vã nói sang chuyện khác nói Triệu đại ca không phải muốn mang chúng ta đi dạo hội sở sao. Y y y y ngươi cũng theo chúng ta cùng đi chứ? Tốt tốt. Chắc y y y cao hứng no y nói, ta còn lo lắng đến bên này tham gia lễ mừng sẽ tẻ nhạt đây, nguyên bản cũng không muốn tới, hiện tại có Thanh Tuyết tỷ cùng Vi Vi đồng thời, khẳng định không sẽ tẻ nhạt tiếp đó. Chắc y y y lại đối với cách đó không xa Vệ Tuấn gọi nói, tiểu vệ tử giúp ta cùng Tống Tiểu Duệ nói một tiếng, ta cùng Vi Vi tham quan hội sở đi tới. Vệ Tuấn liền vội vàng nói được rồi y y y tỷ ngươi đi đi, ta cùng Duệ ca nói đi thôi. Chắc y y y tràn đầy phấn khởi no y nói, Triệu đại ca, làm phiền ngươi. Triệu Dũng Quân cùng Hạ Nhược Phi nhìn nhau cười khổ, ba người nữ nhân này hàn huyên nửa ngày, cuối cùng là nhớ tới bọn họ đến rồi. Liền, Triệu Dũng Quân mang theo Hạ Nhược Phi bôn nở người cất bước hướng trong hội sở bộ đi đến. Triệu Dũng Quân vừa đi vừa giới thiệu nói Nhược Phi, chúng ta bên tay trái khu vực này người nên tương đối quen thuộc, chính là Hồ Nam Vệ Thị quay chụp hướng tới sinh hoạt ngâm phòng, bởi vì chiếm đất cũng không lớn, vì lẽ đó chúng ta nguyên chất mùi vị bảo lưu lại đến rồi, bên kia cũng có mấy căn phòng khách, có hứng thú thể nghiệm hội viên đến thời điểm có thể đi nơi nào dừng chân, cũng có thể chính mình nhóm lửa làm cơm, bên cạnh còn có thể câu cá, có chút tương tự với dân túc đi Hạ Nhược Phi. Cười gật gật đầu nói đến ta chính ở chỗ này ở một đêm đây, bên kia hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Hơn nữa nhìn đi tới cùng chúng ta toàn bộ đảo nguyên hội phong cách cũng so sánh đáp, không có gì vi hòa cảm. Triệu Dung Quân cười ha ha no y nói đúng đấy, Hồ Nam Vệ Thị bên kia vừa kết thúc quay chụp, bản tới quay phim kết thúc trước, phía trước mấy đợt tiết mục liền bắt đầu đồng bộ phát hình, bất quá bởi vì bọn họ bên trong bài đường vấn đề, cùng một cái khác tổng hợp nghệ thuật tiết mục xung đột. Vì lẽ đó về thời gian co chậm lại, trước mấy ngày Hồ Nam Vệ Thị tổ làm phim rút lui lúc đi, còn chuyên môn để ta giải thích với ngươi một hồi đây. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái nói cái này có gì tốt giải thích, lúc nào truyền bá không phải giống như sao, coi như là không phát, ta cũng không đáng kể, coi như là nông gia nhạc, chơi một ngày thôi. Hạ Nhược Phi sở dĩ đồng ý tham gia hướng tới sinh hoạt thu lại, một mặt là bởi vì Triệu Dũng Quân đám người, bao quát Phùng Tịnh ở bên trong lực khuyên. Một phương diện khác cũng là xuất phát từ tuyên truyền công ty cân nhắc. Bản thân của hắn kỳ thực cũng không quá nhớ quá nhiều ở trước mặt công chúng buộc ánh sáng, vì lẽ đó dù cho tiết mục thật sự không thể phát hình, tổn thất một ít công ty buộc ánh sáng SUT, hắn kỳ thực cũng không phải là đặc biệt để ý. Triệu Dung Quân gật gật đầu, nói tiếp nói bên tay phải khu vực này, chính là một cái nhỏ công trường, tuy rằng không phải tiêu chuẩn 18 động cầu trường, thế nhưng làm nhàn nhã sàn giải trí, còn là khá vô cùng có thời gian đi qua đánh hai cây thử xem Hạ Nhược Phi. Cười nói nói, thời gian này, phía sau bọn họ truyền đến Tống Duệ thanh âm Nhược Phi, ngươi còn sẽ đánh gôn. Tống Duệ ở cửa nội chắc đỗ xe trường ngừng xong xe phía sau, nghe vệ tuấn nói Lăng Y Y cùng Hạ Nhược Phi bọn họ đi thăm hội sở, ngay lập tức sẽ bước nhanh đổi tới, đến bây giờ cũng còn có chút thở hừng hộp. Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn lại, cười nói nói các ngươi đều đi ra ngoài, thật sự không có chuyện gì sẽ không chậm trễ khách nhân nào chứ, trong vòng người có mấy cái sư nở dê đan nở dê ta tự mình nên tiếp. Tống Duệ dừng dưng như không vung vung tay nói, lại nói không phải còn có Lưu Kiện từ Tử Hiên mấy người bọn hắn mà tiếp đó. Tống Duệ lại tràn đầy phấn khởi hỏi Nhược Phi, ngươi trước đây đánh qua gôn sao? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói không có, a ngược lại ở TV bên trong từng thấy lần này chúng. Ta có tất cả chính mình gôn chàng, có cơ hội có thể tới vui đùa một chút. Tống Duệ cười đều giả nói không thành vấn đề, a ta kỹ thuật không sai, có thể dạy ngươi đến thời điểm chúng ta so với mấy trường, ở thực chiến bên trong rèn luyện một chút, tài nghệ của ngươi khẳng định rất nhanh sẽ có thể tăng cao đi tới được đó. Hạ Nhược Phi nói. Bất quá tranh tài cần phải có chút màu đầu nha. Tống Duệ cười hì hì no ý nói, nếu không có kích thích, căn bản không phát huy ra tốt nhất trình độ. Hạ Nhược Phi dửng dưng như không no ý nói, không thành vấn đề, thêm chút đây màu đầu toán cao ý gì coi như thua rồi, quên làm nộp học phí thôi chắc ý ý ý. Một mặt xem thường no ý nói, Tống Tiểu Duệ, ngươi tại sao có thể như vậy chứ, mùa hè anh chàng đẹp trai căn bản đều sẽ không đánh gôn, ngươi còn kéo hắn đánh cược đây không phải là lừa dối sao? Làm sao có thể là lừa dối đây? Tống Duệ nói, ý ý ý ngươi là không biết, Nhược Phi tiểu tử này quá có tiền, mấy người chúng ta quấn lấy nhau, dòng dõi cũng không kịp hắn một phần mười, cái này gọi là đánh cường hào. Quân bần giàu ngươi nhìn Nhược Phi chính mình không cũng không ý kiến sao? Tiếp đó, Tống Duệ lập tức lại nói, lần trước ta thấy một cái thi hoa lạc thế kỷ thủy tinh mặt dây chuyền, vẫn muốn mua được đưa cho ngươi, đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết ra thắng Nhược Phi phía sau, mua cho ngươi lễ vật tiền không thì có sao? Hạ Nhược Phi cười ha ha đứng ở một bên nhìn Tống Duệ đứng nước, cũng không hề nói gì. Mà Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi càng la hé miệng cười không ngừng, nhìn phía Tống Duệ ánh mắt mang theo một tia đồng tình, coi như là Hạ Nhược Phi căn bản không có mò quá gôn cái, thế nhưng thân là một cái luyện khí 9 tầng tu luyện người, hơn nữa lực lượng tinh thần càng la đạt tới tụ linh cảnh, bằng vào đối với lực lượng tinh tế khống chế, đến thời điểm thắng Tống Duệ không phải ung dung tùy tiện sao? Chính là không biết Tống Duệ nếu như thua sạch quần, sẽ là cái biểu tình gì. Triệu Dung Quân còn là một bộ lão đại ca phong độ, cũng không có sen và ho, mà là mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước. Triệu Dung Quân chỉ một tòa tầng 6 kiến trúc, nói đây là chúng ta Đào Nguyên Hội kiến trúc chủ đạo, phần lớn giải trí, nhàn nhã thiết bị đều ở bên trong, chiếm diện tích chắc là 2,500m². Nói, Triệu Dung Quân liền mang theo mọi người đi vào hội sở kiến trúc chủ đạo. Quốc tế biết nhà vẽ kiểu nổi tiếng ra tay chính là không tờ mở thừa nở dê, nay tòa kiến trúc từ bên ngoài nhìn liền có vẻ hết sức có linh tính, cũng không là khô khan ngay ngắn chỉnh tề tạo hình, mà là từ một chút tất cả lớn nhỏ hình vuông khuôn mẫu chẳng chịt liệu đắp lên, giống như là xếp gỗ giống như, chẳng chịt bên trong lại mang hòa hợp, rất nhiều thiết kế đều ám hợp hoa hạ truyền thống văn hóa. Những này khuôn mẫu đều đại lượng dùng chỉnh mặt pha lê bức tường, nói vậy nội bộ hái ánh sáng sẽ cực kỳ tốt. Tiến nhập hội sở kiến trúc chủ đạo bên trong phía sau, Triệu Dũng Quân mang theo Hạ Nhược Phi một nhóm cưỡi ngựa xem hoa nhìn một vòng, ở trong này có phòng tập thể hình, bão linh quán, sờ ba quán, cờ tơ vờ, phòng sna, hồ bơi trên căn bản thường gặp giải trí thiết bị ở đây đều có, mặt khác còn thiết kế không ít các loại phong cách phòng khách. Đương nhiên, Lăng Ký vốn riêng món ăn cũng an bài ở này tòa kiến trúc chủ đạo bên trong, vào chỗ ở lầu 1. Từ hội sở kiến trúc chủ đạo đi ra phía sau, Triệu Dũng Quân lại mang Hạ Nhược Phi đám người tiếp tục tham quan, trừ cái này tòa kiến trúc chủ đạo cùng với nấm phòng ở ngoài, còn có một chút loại nhỏ biệt thự chẳng trị phân bố ở các nơi, đến thời điểm cũng có thể cung cấp chỗ ở, bạt tỷ các loại cần. Triệu Dũng Quân chỉ bên hồ một tòa biệt thự nhỏ, cười nói dựa theo yêu cầu của ngươi, ở vị trí này xây dựng một ngôi biệt thự, hơn nữa đã phân phó, bên kia là không đối ngoại cởi mở. Hạ Nhược Phi không khỏi mắt ánh sáng hơi ngưng lại, nơi đó chính là mắt trận vị trí, ban đầu là hắn chuyên môn nói ra, muốn ở mặt trên xây dựng một ngôi biệt thự. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết làm một tên tu luyện người, cũng nhạy bén đã nhận ra cái hướng kia nồng độ linh khí rõ ràng càng to lớn hơn, đôi mắt đẹp bên trong không khỏi lộ ra một tia dị thải.